Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chúng ta tới đánh cược A. Cái kia nếu không chúng ta tới đánh một cái cược A. Adamri cảm thấy cũng không thể để cô nàng này tiếp tục như vậy ngây thơ đi xuống. Không phải nàng đi theo bên cạnh mình còn duy trì xử sự như vậy phong cách. Rất dễ dàng hỏng việc. Vẫn là đến làm cho xã hội hung hăng đem nàng đánh cho một trận. Đánh cái gì cược? Dần vô ý thức hỏi. Nàng nghi ngờ nhìn Adamri một chút. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nữ nhân kia là gạt chúng ta sao? Thế nhưng là thật sẽ có người dùng phụ mẫu đều mất loại lý do này lừa gạt người sao? Adamri bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hung hăng quất lấy buồn bực khói. Đây không phải rất thường gặp lý do sao? Phụ mẫu thương vong, gia gia nãi nãi bệnh nặng, cung cấp đệ đệ đến trường đều là phong trần nữ tử quen dùng thủ đoạn. Trò hề này, nói láo trình độ thì tương đương với tại lúc đầu thế giới hiện thực bên trong ta. Tần Thủy Hoàng, thu tiền thấp như vậy bưng, biến thành người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có là dần cái này hiện tại mới 16-17 tuổi. Từ nhỏ tại bản bộ sủng ái bên trong lớn lên. Không có trải qua nhân gian khó khăn, đầy ngập chính nghĩa cô nàng mới có thể tin tưởng hắn thở dài một hơi. Vậy ngươi đánh cược hay không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chân tướng của sự thật sao? Dần hung tợn nói, cược, vì cái gì không cá cược? Ta muốn chứng minh cho ngươi loại này hèn hạ vô sỉ ra hỏa nhìn. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi âm hiểm xảo trá. Tràn ngập hắc ám. Adamri không quan trọng nhún vai. Loại này tổn hại lời nói từ dần cô nàng này trong miệng nói ra một điểm lực tổn thương đều không có. Cái kia tiền đánh cược là cái gì? Hắn cười híp mắt nói. Dần hừ hừ nói. Thua mà nói. Cái kia 1 triệu berry ta cũng không cần trả lại cho ngươi. Còn có ngươi đến cùng ta chính thức. Mà xin lỗi. Adamri gật đầu. Không có vấn đề. Nhưng nếu như là ta thắng đâu? Hắn cố ý phác họa ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Dần sững sờ. Ngươi không có khả năng thắng. Adamri lắc đầu. Cái này cũng không nhất định a. Bất quá tiền đặt cược này chúng ta vẫn là trước tiên cần phải quyết định tốt a. Dạng này nếu như ta thắng lời nói. Ngươi hôn ta một cái. Không có khả năng. Dần cả giận nói. Ngươi dạng này ra hỏa. Ta là cả một đời cũng sẽ không thân ngươi. Adamri ý vị sâu cười nói. Chẳng lẽ ngươi sợ, ngươi không phải cho rằng ngươi thắng chắc sao? Nếu như ngươi cho rằng thế giới này là trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Như vậy ngươi nên kiên trì quan niệm của ngươi mới đúng. Không phải sao? Dần nghe vậy sững sờ. Sắc mặt biến đổi không chừng. Sau một lát nàng bỗng nhiên chăm chú cắn cắn hàm răng. Hung hăng nói. Cược thì cược, ta cũng không tin. Adamri trong lòng nhịn không được cười thầm. Người trẻ tuổi thật đúng là dễ dàng bị chọc giận a, thế là hai người cấp tốc huấn lấy cái nào. Đó vừa rồi nữ nhân kia phương hướng bước nhanh đuổi theo. Một đường ghé qua mà qua. Adamri cùng dần tốc độ rất nhanh. Tại cái này đêm tối che giấu phía dưới như là hai bôi quỷ ảnh. Khó mà nắm lấy thực lực của hai người bọn họ. Muốn trốn. Người bình thường căn bản không có khả năng phát giác được mảy may. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại cái nào đó hoang phế đường phố bên trên đuổi kịp cái kia cầm vali xách tay chạy nữ. Nữ nhân kia đi vào một cái chỗ tối. Dừng bước, Adamri cùng dần hai người cũng là trốn ở góc tối bên trong. Lẳng lặng quan sát lấy, chỉ thấy nữ nhân kia từ một nơi bí mật gần đó nhẹ nhàng gõ gõ một cái rách nát cửa sắt. Vài giây đồng hồ về sau, một cái xảo xảo nháo nháo trong tay nam nhân dẫn theo một bình rưỡi trống không bia đi ra. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Ngươi cái này gái điếm thúi. Không phải để ngươi không kiếm được tiền cũng đừng trở về rồi sao? Nữ nhân kia trên mặt gạt ra một vòng ý cười. Cầm trong tay vali xách tay cho nam nhân đưa tới. Vừa rồi có hai cái ngu ngốc hải quân. Ngốc không kéo mấy tin ta. Đem tiền này cho ta. Trọn vẹn 1 triệu berry đâu. Nghe đến đó, dần sắc mặt lập tức liền đen. Nếu như không phải bên cạnh Adamri đè lại, mắt thấy là phải rút đao ra ngoài chém người. Mà cái kia nguyên bản uống đến say khướt, đầy người tử khí chính là nam nhân nghe được tiền cái chữ này. Hai mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn một tay túm lấy tay kia vali, mở ra, một sấp sấp xanh mơn mởn tiền mặt lập tức xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, lão tử lần này có thể trở về vốn. Hắn vội vàng khép lại cái dương, chính là muốn lao ra. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân thần sắc lo lắng giữ chặt tay của hắn. Cút ngay. Nam nhân giận không kềm được hất ra nữ nhân kia. Hai mắt đều là một mảnh xích hồng điên cuồng. Lão tử còn thiếu nhân ra 500.000 berry tiền nợ đánh bạc. Còn lại 500.000 berry. Chính là ta Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Cút ngay cho ta. Nói xong hắn một tay đem nữ nhân đẩy trên mặt đất. Điên cuồng cười lớn rời đi. Đó là sòng bạc phương hướng. Một cái nghiện dân cờ bạc. Luôn cho là mình có thể thắng. Nữ nhân ngơ ngác ngồi tại băng lãnh trên mặt đất. Nức nở không thôi. Nhìn đến đây. Dần sắc mặt đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thân thể run rẩy lên. Người nói dĩ nhiên là thật, ta bị lừa. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.